Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chớ quấy giày nữ nhi của ta ngủ. Dạ chạy thanh lân cự mãng sau, Liễu Nguyệt Nhi nhún nhảy một cái xuống đất đi tới huyết ngọc quả hai bên trái phải. Thò tay chính là hái xuống, vừa vặn thành thục không bao lâu, đã bị bọn họ cho tìm được, vận khí vẫn đủ không sai. Cái này thật đúng là khổ cực thanh lân cự mãng. Thủ hộ như vậy lâu, nhưng ngay cả một ngụm cũng không có ăn được. Đã bị bọn họ đều đem xuống. Lâm Hiên cười đi tới. Vừa mới đi tới, Liễu Nguyệt Nhi sẽ cầm huyết ngọc quả bật qua đây. Đem ba linh quả đưa qua cười nói. Cha người ăn, vừa rồi cha cũng không ăn đến. Nguyệt Nhi chỉ ăn một cái là được. Lâm Hiên ngẩn ra, ngồi xổm xuống cầm một cái sau. Cười nói, cha ăn không được sao nhiều, còn lại Nguyệt Nhi ăn là được. Hắn thể chất cũng không phải long, một cái cơ bản liền cũng đủ. Hơn nữa Liễu Nguyệt Nhi hiển nhiên càng thêm phải, chỉ có không ngừng mà ăn các loại thiên địa bảo tài, mới có thể đánh hảo cơ sở. Liễu Nguyệt Nhi nghi ngờ nói, có thể trước đều là Nguyệt Nhi một người ăn đây. Tuy là ăn thật ngon, nhưng Nguyệt Nhi hay là muốn đem ăn ngon lưu cho cha ăn. Lâm Hiên mũi đau xót, vốn có một màn này là Kim Long Vương đãi ngộ, lại bị hắn cảm thụ được. Hắn xoa xoa Liễu Nguyệt Nhi đầu nhỏ, ôn nhu cười nói, ta đã đầy đủ, lần sau tìm được sau, ta lại ăn có được hay không? Lúc này hắn cảm giác cái gì cũng không đáng kể, có thể có được khéo léo như thế nữ nhi. Thật đúng là cảm tạ xuống Kim Long Vương, bất quá Kim Long Vương dưới suối vàng biết. Đều có thể cảm kích Lâm Hiên, có thể đủ tốt hảo dưỡng dục Liễu Nguyệt Nhi, đừng cho nàng bị bắt đi rút ra tinh huyết, cũng đã là cực kỳ may mắn vận. Liễu Nguyệt Nhi chỉ có thể gật đầu, không có tiếp tục cố chấp xuống phía dưới. Một lần nữa ngồi lên Phượng Hoàng lúc, Liễu Nguyệt Nhi đã không kịp chờ đợi ăn. Lâm Hiên đồng dạng là hơi chút trà lau xuống, liền dồn vào trong miệng đi, một ngụm sắp xuống phía dưới. Nồng đậm chất lỏng dũng mãnh vào trong miệng, một cổ ngọt ngào mùi vị rót cổ họng, bởi chất lỏng nhiều lắm, khiến hắn như là uống nước giống nhau, không ngừng mà chút xuống, dường như mặt ngoài vậy, bên trong chính là một ít túi nước trái cây, bị hắn vài hớp liền đổ hết xuống phía dưới. Cái loại cảm giác này ăn giống như là đang uống huyết, nhưng không phải mùi máu đạo, ở đổ hết xuống phía dưới sau. Hắn cảm giác được toàn thân lửa nóng, huyết dịch gia tốc lưu truyền, chỉ một thoáng quanh thân lỗ chân lông bị mở ra, chung quanh nguyên lực điên cuồng tràn vào, hấp thu năng lực tăng lên trên diện rộng. Khi hắn dự định có phải hay không muốn đánh nhau tọa hấp thu lúc, chứng kiến Liễu Nguyệt Nhi đã là ăn xong 3 viên huyết ngọc quả. Ở một cái sau, có chút buồn ngủ mông lung đạo, cha... Nguyệt Nhi muốn ngủ, nói xong cũng ghé vào trong ngực hắn ngủ dậy đến. Chắc là đang hấp thu vừa mới ăn vào đi huyết ngọc quả. Lâm Hiên để cho nàng nằm ngực mình, mà bắt đầu đà tọa hấp thu lên huyết ngọc quả này. Hắn có thể không thể bỏ qua lần này đột phá cơ hội. Đợi Phượng Hoàng chuẩn bị trở về nội đường lúc, Lâm Hiên mở mắt ra chử. Một tia sáng từ trong mắt hắn phụt ra ra. Cả người khí sắc trở nên rất tốt. Da thịt trở nên càng thêm có sáng bóng tràn ngập co giãn. Quả thực ngay cả nữ nhân đều sắp đố kỵ. Cái huyết ngọc quả khí huyết rất kinh người. Ẩn chứa khí huyết gắng gượng đem ta tu vi cho đề thăng. Lâm Hiên kinh thán không thôi. Ở huyết ngọc quả dưới sự trợ giúp. Khiến hắn lần thứ hai nhún nhảy đến luyện linh kỳ lục tầng tiêu chuẩn. Tu vi này tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là nhờ có dùng huyết ngọc quả này. Mới có thể đột phá phải như vậy nhanh chóng. Huyết ngọc quả giá trị là rất cao. Chủ yếu nhất là số lượng tương đối rất thưa thớt. Coi như là vạn bảo các đều không có bao nhiêu. Vì vậy giá trị mới xa xỉ. Nếu như hắn liên tục ăn mấy viên xuống phía dưới. Những lời ấy không cho phép là có thể liên tục vượt 2 tầng. Đạt được luyện linh kỳ thất tầng đều là không thành vấn đề. Nhưng hắn không được làm như vậy. Dựa vào những thiên địa này bảo tài tăng lên điên cuồng tu vi, thủy chung là không đủ củng cố. Vì vậy cho dù có dư thừa, hắn đều không dám loạn dùng. trước quay về Thanh Vân Tháp, nơi đó tu luyện khoảng thời gian, làm vững chắc tu vi tăng lên nữa. Còn không có tỉnh sao? Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi, thấy nàng còn lẳng lặng nằm trong lòng, hô hấp không có loạn, ngủ rất say rất trầm. Lúc này hắn phát hiện Liễu Nguyệt Nhi hơi chút lớn lên điểm. Cái này thật đúng là đủ thần kỳ. Nếu như linh dược chưa đủ nói, Nguyệt Nhi là rất khó lớn lên a. Lâm Hiên lắc đầu, bị ánh mắt lạc hướng phía trước. Ở Phượng Hoàng phi hành xuống, bọn họ đã sắp đến nội đường. Hắn ở phụ cận đáp xuống, ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi liền đi vào bên trong. Dọc theo đường đi tương đương làm người khác chú ý. Vốn có hắn đã đủ làm người khác chú ý. Trong lòng còn ôm cái tiểu hài tử, càng thêm làm người khác chú ý. Tuy nói không có cái gì văn bản rõ ràng quy định, không thể mang những người khác tiến đến, nhưng một dạng cũng sẽ không tùy tiện dẫn người tiến đến. Xem, Lâm Vân Long rốt cục trở về, còn mang một tiểu hài tử trở về. Chẳng lẽ là nữ nhi của hắn? Có thể, nhưng hắn lần này thảm. Vừa mới trở về sẽ phải đụng với Trần Hào lửa giận, người chung quanh nhìn hắn thảo luận. Nhìn ánh mắt của hắn khó tránh khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Rất có một bộ xem kịch vui biểu tình. Điểm ấy Lâm Hiên chuyện thường ngày ở huyện. Liễu Hiên trùng hợp ở phụ cận, chính là vội vàng đi tới. Đứng ở Lâm Hiên nghiêng người nói rằng, người bây giờ có đại phiền toái. Xếp hạng thứ 11 Trần Hào. Đối với trưởng lão quyết định ngươi trực tiếp tấn cấp thứ 10 không phục lắm. Khắp nơi ồn ào muốn khiêu chiến ngươi nè. Trưởng lão quyết định để cho ta trực tiếp tấn cấp thứ 10. Lâm Hiên ngẩn ra, chưa từng nghĩ những trưởng lão này như vậy để ý mình. Cho là mình đều không phải cùng thứ 11 danh đánh, là có thể trực tiếp tấn cấp. Dạ, hiện tại Trần Hào cơn tức quá lớn. Tu vi gần nhất mới vừa đột phá. Hiện tại cũng đạt được luyện linh kỳ thất tầng. Đợi lát nữa ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như đánh không lại nói, tạm thời nhịn xuống, chờ đột phá sau đón thêm chịu hắn khiêu chiến. Liễu Hiên thiện ý xuống đất nhắc nhở. Ở bên trong đường không phải khiêu chiến tái bên ngoài luận bàn thắng thua, cũng sẽ không hạ thấp thứ tự. Nhưng lần sau khiêu chiến tái thua là khẳng định. Há, ta có thể lý giải tâm tình của hắn. Lâm Hiên đương nhiên lý giải hắn ý tưởng, đổi thành người nào cân tức đều có thể rất lớn, nhất là ở nơi này thiên tài bối xuất nội đường, bị trưởng lão coi nhẹ, trực tiếp đem hắn cho đổ lên thứ 10 danh, thân là thứ 11 danh Trần Hào thế nào có thể sẽ chịu phục. Dù cho Trần Hào tự biết đánh không lại Lâm Hiên, hắn đều muốn nếm thử một chút, ai cũng có điểm ngạo khí, coi như là thua, đều phải thua minh bạch điểm. Không minh bạch leo đến trước mặt mình, Trần Hào thế nào sẽ nguyện ý. Nói cái này là Liễu Hiên đã sớm chứng kiến Lâm Hiên trong lòng Liễu Nguyệt Nhi, nhưng cũng không phải ưu tiên hỏi vấn đề. Sở dĩ ban đầu không có hỏi, đây là ta nữ nhi. Lâm Hiên cười nói, nữ nhi. Liễu Hiên kém chút đem đầu lưỡi cho nuốt vào. Ra ngoài lịch lãm vài lần, liền mang về cô con gái. Cái này cảm tình không phải đi lịch lãm, phải đi xem thê thất. Bọn họ vừa mới đi vài bước, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trần Hào nghe nói Lâm Hiên khi trở về, trong tay dẫn theo cự kiếm nổi giận đùng đùng chạy về đằng này qua đây. Chứng kiến Lâm Hiên lúc giơ lên nặng đến hơn 1000 cân cự kiếm, lạnh lùng nói, Lâm Vân Long, ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Xuyệt. Lâm Hiên làm hư thanh thủ thế, chợt lạnh nhạt nói, khiêu chiến liền khiêu chiến, nhưng ngươi có thể hay không không sắp như vậy lớn tiếng. Ầm ĩ đến nữ nhi của ta ngủ, cái này nhìn như đang quan tâm Liễu Nguyệt Nhi, nghe vào Trần Hào trong tai lúc, cũng như vậy chói tai, nhất định chính là coi nhẹ hắn khiêu chiến, cho rằng khiêu chiến này còn không bằng nữ nhi ngủ trọng yếu. Mẹ, có tin hay không lão tử chém ngươi? Trần Hào hét lớn một tiếng, giơ lên cự kiếm đã nghĩ hướng Lâm Hiên chém chúng đi. Hiu, một cây nhanh hơn hắn bạch đồng côn, đã là chỉ vào hắn mũi. Một cổ bá đạo bạch sắc khí toàn phún ra ngoài, cho hắn khủng bố cảm giác áp bách. Cảm giác có thể tùy thời có thể ở trên người mình chọc ra vài cái lỗ thủng, lại tựa như. Trần Hào trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Chỉ là chiêu thức ấy là có thể ép tới bản thân tim đập đều lậu nửa nhịp. Lẽ nào Lâm Hiên lại đột phá? Ta nói rồi, khiêu chiến liền khiêu chiến. Chớ kêu như vậy lớn tiếng. Không nghe ta nói sao sao? Lâm Hiên lạnh lùng nói. Đang nói ra lời nói này lúc, nội tâm hắn nhịn không được trào phúng xuống bản thân. Mình cũng còn không có thành hôn, thì có khi nãy ba tiềm chất a. Convert by King Killer, hết chương.